Triệu Địa thử hoạt động tứ chi một chút, căn bản coi như điều khiển như thường, chẳng qua là thân thể trước mắt rốt cuộc đã kế thừa bao nhiêu uy năng của ma thể, tiến thêm một bước hay là tổn thất vậy thì hắn cũng khó lòng có thể tính toán. Trước mắt hỗn độn thể mới hoàn thành, lúc này còn tỏ ra vô cùng yếu ớt, thời gian còn lại cho Triều Địa cũng không nhiều cho lắm, không cách nào có thể tỉ mỉ điều tra hỗn độn thể trong lời đồn này, rốt cuộc là có những thần thông không thể tưởng tượng được như lời đồn hay không. Hắn nhất định phải lập tức thi triển công pháp, dẫn phát thiên tượng xung kích hợp thể kỳ, hoàn thành giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn cuối cùng. Triều Địa nhìn con huyết long nhỏ nhỏ kia một cái, quắc tay một cái một đạo hỗn độn khí mờ mịt bay ra, cuốn huyết long không chút nào phản kháng vào trong tay mình, sau đó hắn duỗi ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, rạch cánh tay của mình nhất thời tạo thành một vết thương dài chừng vài tấc, huyết dịch đỏ tươi chảy ra, mặt ngoài huyết dịch còn tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Triều Địa khẽ động trong lòng, từ huyết dịch này có thể thấy được, ít nhất thủ đoạn nọc thị huyết phong hậu của ma thể cũng còn kế thừa đầy đủ. Loại công pháp đúc lại thân thể này, trên lý thuyết chỉ cần phương pháp phụ trợ thích đáng, cũng sẽ không tạo thành tổn thất lớn đối với thân thể, nhưng cuối cùng sẽ như thế nào cũng không cách nào có thể dự liệu được. Triều Địa nắm trong tay huyết lòng, một chưởng vỗ mạnh vào miệng vết thương trên cánh tay của mình một cái, sau đó chỗ miệng vết thương chợt lóe lên hào quang màu xám, vết thương trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cách làm như vậy quá mức là thô bạo, nhưng cũng tiết kiệm thời gian vô cùng là quý giá. Huyết mạch chân long này hắn đã sớm luyện hóa tùy tâm, lúc này đúc lại thân thể cũng không cần luyện hóa một lần nữa, chỉ cần bỏ huyết long vào trong kinh mạch, huyết mạch chân long này tự nhiên sẽ từ từ dung nhập vào trong kỳ kinh bát mạch. Huyết mạch chân long chẳng qua là tự phát kháng cự ma thể, nhưng mà hỗn độn thể mới đúc thành này, huyết mạch chân long cũng không có bất kỳ ý kháng cự nào. Trong đan điền của Triều Địa, Tiểu Hôi lúc này lại cực kỳ cao hứng chơi đùa ở trong đó, hiển nhiên hỗn độn thể này mới khiến nó càng thêm hài lòng. Này, mở Ma Uyên và Linh Nhãn Chi Tuyền ra cho ta. Triều Địa hướng về phía U Lan U Nhược nhẹ giọng phân phó. Mộng Ly, kế tiếp vi phu phải điều động thật nhiều hai khí linh mã, các nàng hãy trở lại bên trong thông thiên tháp tránh đi một chút. Hai nữ quỷ nô theo lời thu hồi pháp trận cấm chế trên Ma Uyên và Linh Nhãn Chi Tuyền trong đại điện, sau đó cũng lập tức tiến vào bên trong của thông thiên tháp. Phu quân ngay cả hỗn độn thể cũng có thể đúc thành, bình cảnh hợp thể kỳ này nhất định không làm khó được phu quân rồi. Vân Mộng Ly khẽ mỉm cười, cũng theo hai quỷ nô tiến vào bên trong của thông thiên tháp. Nhất thời trong đại điện linh khí và ma khí đều điên cuồng trào ra, mà Triều Địa đang ngồi ngay ngắn giữa không trung ở trung ương đại điện, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết vô cùng là cổ quái, thu hết thảy khí tức bất kể là linh khí hay là ma khí vào bên trong cơ thể của mình. Không chỉ là hai Linh Nhãn Chi Tuyền và Ma Uyên này, linh khí tinh túy trong kỳ môn tiên phủ cũng bị Triều Địa điều động thật nhiều. Hỗn độn nguyên anh cùng với hỗn độn thể của hắn mới đúc thành giống như vực sâu không đáy, tham lam cắn nuốt thật nhiều linh khí và ma khí, đồng thời từ từ dung hợp chuyển hóa nó thành hỗn độn khí, tăng trưởng chân nguyên tẩm bổ thân thể. Thần quân tiền bối, hỗn độn thể của vãn bối đã sơ thành, đang muốn xung kích cảnh giới hợp thể kỳ, bây giờ không mở cấm chế tiên phủ ra còn đợi đến khi nào nữa. Triều Địa thình lình hét lớn một tiếng, thanh âm xuyên thấu cấm chế truyền khắp trong kỳ môn tiên phủ. Cái gì? Hỗn độn thể trong truyền thuyết thật sự được hắn luyện hóa ra sao? Lục Cực chân nhân đang ở nơi nào đó trong sơn cốc tĩnh tọa, sau khi nghe được tiếng hét của Triều Địa sắc mặt đại biến đứng dậy, lúc này tỏ ra không thể dám tin tưởng. Người này quả thật cơ duyên không cạn. Lục Cực chân nhân vừa hâm mộ vừa kinh ngạc lắc đầu một cái, lúc này nhẹ giọng lẩm bẩm, nói. Hắn là tâm phúc dòng chính của Ngự Phong Thần Quân, cũng biết không ít về bí thuật linh ma hợp thể. Hắn rất rõ ràng triều địa có thể đi tới một bước này, đã trải qua mấy đạo cửa ải sinh tử khó khăn. Chỉ cần pháp lực hơi yếu, thần thức không đủ, hoặc là hỗn độn khí không được tinh thuần, hoặc là thân thể không đủ cường hãn, đều không cách nào ngưng kết ra hỗn độn nguyên anh luyện thành hỗn độn thể. Bất kỳ một bước nào trong đó xảy ra vấn đề, cũng có thể dẫn đến thực lực giảm nhiều, thậm chí vì vậy mà ngã xuống. Chỉ chốc lát sau, một đạo thanh phong vô hình từ trong động phủ của Ngự Phong Thần Quân bế quan bày ra, đồng thời linh quang chợt lóe biến thành một lão già tiên phong đạo cốt, chính là bản thân của Ngự Phong Thần Quân. Tốt lắm, hắn quả nhiên đang điều động thiên địa linh khí, tuyệt đối là hỗn độn thể đã bước đầu thành lập, đang phải mượn thiên địa linh khí ma khí xung kích bình cảnh củng cố hỗn độn thể. Ngự Phong Thần Quân lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động khó có thể che giấu được, ngóng nhìn mấy lần về phía động phủ của triều địa, sau đó không chút do dự thi triển pháp quyết, một đạo thanh phong vô hình nổi lên ở trong sơn cốc, nháy mắt một số cấm chế của sơn cốc lập tức biến mất, cảnh sắc đại biến trên trời cao giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, ánh sáng mặt trời xuyên qua bắn vào trong sơn cốc cũng chiếu phai nhạt đi không ít mây mù nồng đậm kìa. Xung kích hợp thể nhất định phải khai thông pháp tắc thiên địa, nếu như còn phong ấn kỳ môn thiên phủ, xác suất thành công của triệu địa sẽ cực thấp. Đương nhiên Ngự Phong Thần Quân cũng không sợ triều địa thừa dịp chạy trốn. Thứ nhất, triều địa không dám tự ý hành động vào lúc mấu chốt xung kích bình cảnh này. Thứ hai, với chuẩn bị và thủ đoạn của lão, cho dù là triều địa muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Cấm chế kỳ môn tiên phủ vừa mới mở ra không lâu, khí tức trong thiên địa lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Trong bầu trời thiên địa linh khí đột nhiên ngưng tụ thành điểm sáng ngũ sắc, tạo thành từng đám linh vân ngũ sắc cuồn cuộn che khuất bầu trời, chiếu rọi trong sơn cốc thành nhiều màu rực rỡ. Động tinh lớn như vậy chính là công pháp sắp tiểu thành hoặc là dị tượng trọng bảo thiên địa sắp xuất thế. Này, Lục Cực, ngươi đi xung quanh điều tra cho ta, một khi có tu sĩ xông vào phạm vi vạn dặm xung quanh giết chết không tha. Ngự Phong Thần Quân trong lòng kích động hơn, hướng về phía Lục Cực chân nhân nhỏ giọng truyền âm, nói. Lục Cực chân nhân cung kính lãnh mệnh, chợt nghĩ tới điều gì đó truyền âm, nói. Sư tôn, tiểu tử này có một loại trận pháp tương tự như đại ngũ hành truyền tống trận trong lời đồn, có thể trong nháy mắt truyền tống đến một nơi cực xa, bây giờ cấm chế kỳ môn tiên phủ đã mở ra, sư tôn phải coi chừng người này bày trận pháp thừa cơ chạy trốn ạ. biết rồi. Ngự Phong Thần Quân trong lòng vui vẻ gật đầu một cái, cũng không thèm để ý tới lời nói của Lục Cực chân nhân. Ngự Phong Thần Quân không quá để tâm đến việc này, cũng là có lý do đầy đủ của mình. Pháp trận càng cao minh, thời gian bố trí lại càng dài. Lão đường đường là một tên tu sĩ đại thừa trung kỳ, đủ để giết chết một tên tu sĩ mới lên cấp hợp thể kỳ ngàn vạn lần trong thời gian 7 trận. Huống chi lão còn lặng lẽ động tay động chân ở khí tinh túy của thiếu nữ, đã kèm theo một chút độc môn bí pháp thanh phong chú, vô hình vô vật không thể phát hiện được, triều địa bây giờ có thể bước đầu luyện thành hỗn độn thể, nhất định là đã luyện hóa khí tinh túy kia, như vậy thì phong thanh chú sẽ lẻn vào tâm thần của triều địa trong vô hình. Dù cho nguyên anh của triều địa tán loạn, lại lần nữa ngưng kết thành hỗn độn nguyên anh, dù cho là triều địa đúc lại thân thể luyện thành hỗn độn thể, thanh phong chú lẻn vào tâm thần cũng sẽ phụ thuộc như bóng với hình. Ngược lại thủ đoạn khác, bất kể là thiết lập dấu hiệu ma khí linh lực trong pháp lực chân nguyên hay là thiết lập thần thông cấm chế trên thân thể, lúc này đã biến mất không thấy theo thân thể và nguyên anh của triệu địa một cách tự nhiên, không còn tồn tại trong quá trình đúc lại hoàn toàn thân thể và nguyên anh triệu địa. Đã có thanh phong chú, Ngự Phong Thần Quân có thể khiến cho triệu địa tâm thần mất đi khống chế bất cứ lúc nào, muốn giết chết triệu địa chỉ cần tâm niệm khẽ động mà thôi. Còn nếu như đối phương muốn chạy trốn, càng là chuyện không có khả năng. Danh tiếng của Ngự Phong Thần Quân cũng không phải là bỗng dưng có được, ngoại trừ lão chính là huyền phong chi thể, ngoài thần thông cao siêu thuộc tính phong ra, độn tốc tỏ ra cũng cực cao trong linh giới hầu như không ai có thể sánh bằng. Bây giờ lão nhất định chờ triều địa thuận lợi lên cấp hợp thể kia, củng cố hỗn độn thể sau đó thi pháp đoạt xá, dưới điều kiện tiên quyết không hủy hoại hỗn độn thể và hỗn độn nguyên anh, trực tiếp giết chết hồn phách của triều địa đồng thời lấy hỗn độn thể làm của mình. Kế tiếp lão có thể lấy pháp lực hùng mạnh dung hợp hỗn độn nguyên anh cùng nguyên anh của mình, trở thành một tu sĩ hỗn độn pháp lực vô cùng là đáng sợ. Hoặc là lão cũng có thể dứt khoát lấy hỗn độn thể của triệu địa làm của riêng, luyện hóa thành phân thân của mình, mà cũng sẽ luyện hóa hỗn độn nguyên anh thành nguyên anh thứ hai của mình. Nhất thể song anh đối với tu sĩ cao cấp cũng không phải là chuyện đặc biệt hiếm thấy, nhưng mà cứ như vậy tu vi của hỗn độn nguyên anh chỉ là hợp thể kỷ, trong thời gian ngắn khó có thể phát huy được tác dụng. Đại thiên kiếp tiếp theo của lão không bao lâu sẽ tới, thời gian cũng không dư giả là mấy, bởi vậy nên dứt khoát bỏ đi thân thể vốn có của mình, dung hợp hỗn độn nguyên anh cùng với nguyên anh của mình, hoàn toàn thoát khỏi quá khứ trở thành một tên hỗn độn tu sĩ trong lời đồn đã biến mất không biết bao nhiêu là vạn năm, tranh thủ thời gian trước khi thiên kiếp tới nắm giữ mấy loại đại thần thông mới, đây chính là phương án lý tưởng nhất của lão. Ngự Phong Thần Quân lo lắng nhìn dị tượng trên bầu trời, trong lòng lúc này không nhịn được hết lần này tới lần khác tính toán đường tu hành sau này sau khi trở thành hỗn độn tu sĩ. Về phần thương thế trên người của lão vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lúc này cũng tạm thời gác qua một bên. Lúc này dị tượng trên bầu trời lại có biến hóa mới, linh vân ngũ sắc cuồn cuộn cỡ chừng mấy ngàn dặm, tu sĩ cao cấp luyện hư kỳ trở lên cho dù ở ngoài vạn dặm, lúc này cũng có thể cảm ứng được một số động tĩnh. Việc này cũng không nên chậm trễ, hỗn độn thể cần rất nhiều thiên địa nguyên khí để bổ dưỡng, hãy để cho lão phu trợ giúp người một tay. Ngự Phong Thần Quân nhẹ giọng quát lên một tiếng, hai tay áo bào bản thể khua lên, cuốn ra từng đạo linh quang rực rỡ như thành phòng. Những linh quang này trực tiếp chui vào linh vân ngũ sắc cực lớn ngay phía trên sơn cốc, nhất thời tạo thành một vòng xoáy lớn hơn trăm trượng lóe ra linh quang rực rỡ ở trong linh vân. Vòng xoáy chậm rãi xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, ào ào hút thiên địa linh khí xung quanh vào trong đó, trong khi vòng xoáy càng lúc càng lớn hơn, linh vân ngũ sắc cũng càng ngày càng dày đặc co lại về phía của sơn cốc. Theo thiên địa linh khí tụ tập, một luồng linh áp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nếu như có tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống ở đây, chỉ sợ pháp lực chân nguyên cũng phải bị giam cầm dưới linh áp này không thể động đậy. Ngự Phong Thần Quân tu vi sâu không thể lường được, dĩ nhiên là cũng không mảy may hề hấn một chút nào. Lúc này lão đã dừng thi pháp, nhưng mà linh vân ngũ sắc vẫn còn đang liên tục vọt tới về phía vòng xoáy, hiển nhiên là triều địa đã bắt đầu điều động thiên địa linh khí. Nơi này linh khí cực kỳ là thịnh vượng, nhưng ma khí lại tỏ ra không đủ. Chỉ có ma khí của một ma uyên nhỏ kia cung cấp vẫn là không đủ. Xem ra sau này phải tìm kiếm một nơi dồi dào chân ma khí ở những ma uyên hoặc là ma cốc sầu, bổ sung thật nhiều ma khí mới có thể phát huy ra mặt hùng mạnh nhất của hỗn độn thể. Ngự Phong Thần Quân cảm ứng được kịch biến trong thiên địa linh khí ở xung quanh, lúc này hắn thầm nhủ trong lòng. Sau nửa canh giờ, linh vân ngũ sắc bao trùm mấy ngàn dặm đều đã bị nuốt vào trong vòng xoáy rực rỡ, linh quang trong vòng xoáy vì vậy trở nên ngưng dày dị thường, lúc này cũng rộng cỡ chừng trăm dặm. Giai đoạn thứ ba của linh ma hợp thể này chính là điều động thiên địa nguyên khí tầm bổ hỗn độn thể, đồng thời thuận thế xung kích cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Nói như vậy cũng có thể chia làm mấy bước nhỏ như điều động thiên địa nguyên khí, dẫn thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, hấp thu những thiên địa nguyên khí này, sau đó còn cần phải trải qua mấy cửa ải khó như luyện hóa hợp thể hư hình, thân thể trải qua tôi luyện như hành hạ khảo nghiệm tầm mà. Hiện tại dưới sự giúp đỡ của Ngự Phong Thần Quân, triều địa cũng đã hoàn thành bước đầu tiên, kế tiếp chính là phải dẫn thiên địa nguyên khí vào bên trong cơ thể. Trong đại điện ma khí của ma uyên kia phun ra đều đã biến thành hàng ngàn hàng vạn tia hắc khí, lúc này đã ẩn nấp vào trong hỗn độn thể của triều địa, bị hỗn độn nguyên anh của triều địa hấp thu toàn bộ, cùng lúc đó cũng có nhiều linh quang ngũ sắc tràn vào trong cơ thể của hắn. Vòng xoáy cực lớn trên bầu trời co lại dần dần, tốc độ xoay tròn cũng từ từ chậm lại, không bao lâu sau tạo thành một linh hồ ngũ sắc cực lớn. Đi cho ta! Trong động phủ truyền ra tiếng quát lớn của triều địa, đột nhiên một con ngũ chảo chân long ngũ sắc lớn chừng mấy chục trượng từ trong sơn cốc lập tức bay ra. Chân long phát ra một tiếng long ngâm chấn động trời đất, hai mắt lộ rõ vẻ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, quét qua bốn phía sau đó bắn nhanh về phía linh hồ ngũ sắc. Ôi, chân long hư hình này quả thật không đơn giản một chút nào, mặc dù rõ ràng khí băng hàn phát tán mãnh liệt nhất, nhưng đã sớm gom đủ thuộc tính ngũ hành, sau này tu luyện tới chỗ tinh thần, nếu so với tu sĩ tu luyện công pháp đơn thuộc tính, cảm ứng về thiên địa pháp tắc sẽ hùng mạnh hơn rất nhiều. Ngự phong thần quân không khỏi hơi biến sắc mặt âm thầm, nói... Đáng tiếc loại hư hình này tu luyện không dễ một chút nào, hơn nữa thần thông tu vi bây giờ còn chưa đủ để đánh đồng với tu sĩ đại thừa kỳ, nếu không cũng có thể tai bồi một phen thật tốt, lại cũng trở thành một loại thần thông đắc lực của lão phù. Ngự phong thần quân cảm thán một câu, lão cũng đã thấy tất cả thủ đoạn bảo vật của triều địa, trừ một số không cách nào có thể kế thừa ra, cũng đã là vật trong túi của hắn. Vào giờ phút này, làm sao triều địa lại không biết một khi mình xung kích hợp thể kỳ thành công, hỗn độn thể có chút thành tựu rất có thể sẽ đối mặt với nguy cơ, thế nhưng lúc này tên đã lắp vào cung không bắn không được, lúc này nếu không hoàn thành quá trình xung kích hợp thể kỳ, kết quả của hắn cũng sẽ là hình thân câu diệt mà thôi. Hắn đã sớm nghĩ tới những nguy hiểm có khả năng phát sinh này, đồng thời ném những tạp niệm này ra khỏi đầu, bây giờ triều địa chỉ là một lòng một ý xung kích bình cảnh mà thôi. Sau khi chân long hư hình chui vào trong linh hồ ngũ sắc, tùy ý dạo chơi đùa giỡn một phen, sau đó chợt vung ngũ chảo lên hóa thành khí tinh túy trong linh hồ thành từng mảnh luồng sáng linh quang như thực chất giống như mưa rơi, lập tức vẩy xuống sơn cốc ở phía dưới. Trong chốc lát trong sơn cốc giống như đang nổi lên một trận mưa màu sắc khác nhau, bề ngoài tỏ ra cực kỳ la rực rỡ. Dưới sự thi triển của chân long hư hình, thiên địa linh khí đã hóa thành một luồng mưa như chút nước phủ xuống trong sơn cốc. Phần lớn hạt mưa đều trực tiếp chui vào trong đại điện nơi triệu địa ở, sau đó bị thân thể của hắn lập tức hấp thụ. Vô số hạt mưa bay về phía của triệu địa, khiến cho thân thể của hắn bao phủ từng tầng hào quang ngũ sắc vô cùng là rực rỡ. Hỗn độn nguyên anh dường như là một cái giếng khô cạn trong sa mạc, đang không ngừng hút vào hạt mưa và ma khí, trở nên càng ngày càng lóe sáng và trong suốt, hỗn độn thể cũng được hàng loạt linh khí ma khí này thấm nhuận, huyết mạch phát triển phong phú hơn bừng bừng sức sống. Không bao lâu sau, linh hồ ngũ sắc to lớn kia toàn bộ hóa thành những hạt mưa rơi vào trong sơn cốc, chân long hư hình cũng đã quay trở về bên cạnh của triều địa. Triều địa khẽ quát một tiếng, pháp lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt, ngón tay búng ra một cái, một đạo kim quang lóe lên, kim quỳ hư hình lập tức bay ra. Cùng lúc đó kim quang bên ngoài thân thể của triều địa lóe lên, hiện ra một tầng hộ giáp màu vàng với ánh sáng lấp lánh tuyệt trần, mà văn huyền ảo ở trên hộ giáp chợt ẩn chợt hiện, dưới chân lại sinh ra một vòng sáng màu vàng lớn chừng ba trượng, cũng có vô số ma văn phức tạp lóe lên bất định. Trên da thịt của triều địa, đồng thời còn hiện ra từng mảnh long lân tinh mịn trong suốt tỏa ra hàn khí không kém gì, hỗn độn thể đúc lại tương đối là thuận lợi, một số thần thông đặc thù của hai cỗ thân thể đều được bảo tồn hoàn chỉnh, triều địa có thể đồng thời kích phát mà không có bất cứ xung đột nào. Tu hành của hỗn độn thể dựa vào thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí này vừa có thể là linh khí cũng có thể là ma khí, cũng có thể là linh ma nhị khí hỗn tạp. Thần thông căn bản của linh ma nhị khí hỗn độn thể cũng có thể tu hành được. Kế tiếp triều địa phải lấy pháp lực dồi dào hùng mạnh lần nữa tế luyện chân long hư hình cùng với kim quỷ hư hình, đồng thời luyện hóa hợp thể cả hai thứ. Hư hình hợp thể đối với tu sĩ hợp thể kỳ, nhất là tu sĩ hợp thể kỳ hư hình hùng mạnh mà nói, cũng là một loại thần thông hết sức là không tầm thường. Sau khi kích thích chân long chi huyết, triều địa trực tiếp thu chân long hư hình vào trong cơ thể của mình. Lúc này đang ở trong đan điền của hắn, một nguyên anh màu xám cỡ vài tấc lóe ra tia sáng trong suốt đang thi pháp, chậm rãi luyện hóa chân long hư hình. Được thật nhiều linh lực và một số ma khí tẩm bổ, hỗn độn nguyên anh đã cao tới chừng hai thước, ngũ quan chân thực tinh tế, thân thể giống như mỹ ngọc màu xám thực chất, mà đan điền của triều địa cũng giống như thành một thế giới độc lập, bất kể là nguyên anh hay là tiểu hôi ở trong đó đều đã rút nhỏ mấy lần, chân long hư hình chợt thay đổi biến thành cỡ hài bà tật. Bản thể của triều địa tu hành hỗn độn quyết của ngũ hành linh căn, mặc dù hơi chậm chạp nhưng pháp lực lại cao hơn tu sĩ cùng cấp một bậc, bây giờ thống nhất hỗn độn thể pháp lực càng cao hơn tu sĩ cùng cấp rất là nhiều. Ỷ vào pháp lực dồi dào, lại có huyết mạch của chân long làm chỗ dựa, mặc dù quá trình luyện hóa chân long hư hình tương đối là dài, nhưng cũng không quá mức chật vật đối với triều địa. Sau nửa canh giờ, triều địa đã luyện hóa hoàn toàn chân long hư hình lần nữa thu vào trong nguyên anh. Triều địa tâm niệm thoáng động, bàn tay nhỏ bé của hỗn độn nguyên anh bấm pháp quyết, bên ngoài nguyên anh lập tức hiện ra một đạo hư ảnh của chân long, dương nanh múa vuốt vẻ mặt kiêu căng, đồng thời bên ngoài thân thể của triều địa cũng tản mát ra một luồng linh áp vô cùng là mãnh liệt, giống như một con ngũ trảo chân long cỡ một trượng bám vào trên người của hắn, theo nhất cử nhất động của hắn mà làm ra động tác tương ứng. Mặc dù triều địa cảm thấy rất có hứng thú với thần thông của chân long hư hình sau khi hợp thể, nhưng vào lúc này cũng không phải thời cơ kiểm tra kỹ càng và tỉ mỉ. Kế tiếp hắn y như cách cũ, rốt cuộc đã luyện hóa kim quỷ hư hình vào trong hỗn độn nguyên anh. Hai loại hư hình này bao hàm hai bộ công pháp chủ tu tinh túy của triều địa, một là hỗn độn quyết, một là kim quý chân ma cổng. Sau khi luyện hóa một lần, pháp lực của triều địa càng thêm ngưng dày tinh thuần hơn, lúc này đã đạt tới yêu cầu tiến giai hợp thể kỳ. Thiên tượng rất lớn chấn động hơn vạn năm, cũng theo trận mưa ngũ sắc chấm dứt mà biến mất không thấy, trên bầu trời sơn cốc mặt trời hiện lên quang đãng vạn dặm. Ngự phong thần quân cũng không lập tức mở ra cấm chế của kỳ môn tiên phủ lần nữa, nhất cử nhất động của triều địa đều nằm trong tầm mắt của lão, lúc này chắp cánh cũng khó có thể thoát được. Hết thảy trong quá trình xung kích hợp thể kỳ, bao gồm thiên tượng dẫn phát điều động thiên địa nguyên khí dẫn vào trong cơ thể, bởi vì có sự xuất thủ tương trợ của một tu sĩ đại thừa trung kỳ như ngự phong thần quân, có vẻ là tỏ ra vô cùng thuận lợi. Kế tiếp chỉ cần thân thể và tâm thần đều vượt qua ma luyện, triều địa sẽ chân chính trở thành một tên tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Mà hỗn độn thể cũng theo đó tiểu thành, trong lòng của ngự phong thần quân lúc này càng thêm kích động hơn. Lấy thực lực nhục thân ma thể tiểu tử này cho thấy, vượt qua thân thể ma luyện hẳn là cũng không có vấn đề. Về phần khảo nghiệm tâm ma, người này có thể bước đầu luyện thành hỗn độn thể, dám liều lĩnh mạo hiểm để câu tiến dài, đủ thấy lòng hướng đạo vô cùng là kiên định, chắc chắn là cũng không phải là việc quá mức khó khăn. Ngự phong thần quân âm thầm nói, chờ cho hết thảy thuận lợi nước chảy thành sông, sau đó sẽ hái quả thành công của triều địa làm của riêng của mình. Đã có hỗn độn thể, dù cho không thể tìm được linh khí bản nguyên kia, cũng có thể gia tăng hết thảy thần thông đặc thù, hoặc giả có thể giúp lão phu một tay chống lại thiên kiếp trì lỗi. Nếu như thuận lợi vượt qua thiên kiếp lần sau, lại có thời gian vạn năm bình yên không lo, nói không chừng lão phu có thể nhân cơ hội tinh tiến tu vi. Nghe đồn hơn 2 vạn năm nay, giới này không hề có một tu sĩ phi thăng lên thành tiền, không biết lúc này có hỗn độn thể tương trợ, lão phu sẽ có được cơ duyên này hay không? Trong lúc tâm thần ngự phong thần quân đang bay trên 9 tầng mây, triều địa hết sức đau đớn trải qua quá trình tu luyện hành hạ nhục thể. Hai mắt của hắn không ngừng mở ra rồi khép lại, lúc chợt đỏ bừng như máu, lúc chợt đen nhánh như mực, lúc chợt trắng tinh, lúc chợt trong suốt sáng ngời. Mấy loại thần thông mục mặc dù vẫn còn cất giữ, nhưng lúc này đang có chút xung đột với nhau, cũng không cách nào có thể thi triển ra cùng lúc. Ủa? Âm dương trá mục, tà ma nhãn, không ngờ rằng hai cỗ thân thể của tiểu tử này đều có thần thông thần mục không tầm thường như vậy, mặc dù đều là hậu thiên đạt được, phải kém hơn không ít so với thần mục bẩm sinh, nhưng cũng đã đủ để trở thành một thủ đoạn trợ lực khắc địch giành chiến thắng. Rất tốt, rất tốt, chờ sau khi lão phu đoạt xá được người, hao phí một chút tâm tư tế luyện tài bồi một phen, cũng có thể trở thành một chút thành tựu cho lão phu. Ngự phong thần quân thấy rất rõ ràng nhất cử nhất động của triều địa trong đại điện, hai mắt của triều địa biến hóa tự nhiên đã khiến lão chú ý không ít. Triều địa từng trải qua các loại điều kiện luyện thể cực đoan, cũng không xem ma luyện nhục thể ra cái gì, nhưng hiện tại mới thấy nỗi đau đớn tận xương thủy đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn vẫn không nói một tiếng nào, nhưng từ biểu lộ trên khuôn mặt có thể thấy được, lúc này hắn đang phải chịu đựng đau đớn cũng cực lớn. Trong quá trình này, thân thể của triều địa cũng không ngừng kích phát ra từng mảnh kim quang hoặc là hàn khí, thân thể của hắn đang trải qua quá trình cải tạo cuối cùng. Sau mấy canh giờ, rốt cuộc thì triều địa đầu đầy mồ hôi biểu lộ nhẹ nhõm, lúc này tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, kim quang nhàn nhạt trên thân thể cũng đã ổn định lại không hề biến ảo bất định nữa. Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt của triều địa lại phát sinh biến hóa kịch biến, lúc chợt mừng rỡ dị thường, lúc chợt bi thương hết sức, lúc chợt buồn bực không vui, lúc chợt lửa giận ngút trời, rất hiển nhiên tâm ma khảo nghiệm theo đó mà tới. Ngự phong thần quân mừng rỡ trong lòng, tâm ma khảo nghiệm đối với bản thân triệu địa mà nói, có lẽ là dài dằng dặc như suốt một đời, nhưng đối với người ngoài mà nói chỉ qua chỉ là chốc lát mà thôi. Nói một cách khác, không bao lâu sau hỗn độn thể của triệu địa cũng sẽ ổn định lại, mà ngự phong thần quân sẽ có thể triển khai kế hoạch mình mong đợi đã lâu. Bỗng nhiên vẻ mặt của triều địa không hề biến hóa nữa, mà là duy trì mỉm cười mừng rỡ. Nụ cười này phát ra từ nội tâm, nhưng đã khiến cho ngự phong thần quân sợ hết hồn hết vía. Ôi, hỏng bét rồi. Không ngờ rằng người này lại chìm sâu trong tâm ma, không cách nào có thể tự kiềm chế. Ngự phong thần quân tỏ ra khẩn trương, nhưng lão cũng không cách nào có thể xuất thủ được. Tùy tiện xuất thủ khả năng lớn nhất không phải là đánh thức triều địa, mà là khiến cho tâm cảnh của triều địa tan vỡ, hỗn độn nguyên anh và hỗn độn thể trước sau khó giữ được. Lúc này triều địa đang đắm chìm trong cuộc sống không buồn không lo cùng với ái thê Vân Mộng Ly như chim liền cảnh, tỏ ra cũng không có cách nào có thể tỉnh dậy được. Chợt có một thanh âm êm tai như chuông bạc thình lình truyền vào trong tai của triều địa. À, phu quân, tu hành đại đạo mới là thứ phu quân chọn đời theo đuổi, phu quân chớ nên vương vấn quá là nhiều, huống chi thiếp không thể nào thi triển pháp lực, làm sao có thể làm bạn với phu quân tiêu dao một giới đầy. Một câu nói này khiến cho triều địa đột nhiên cả người rung lên, ái thê Vân Mộng Ly trước mắt đột nhiên đại biến sắc mặt, tỏ ra dữ tợn đáng sợ muốn xông về phía của hắn. Triều địa hừ lạnh một tiếng, thần thức hóa thành một đạo bạch quang bắn nhanh ra giết chết luồng tâm ma này. Cái gọi là tâm ma, trên bản chất chính là một luồng thần niệm, hơn nữa còn là thần niệm của bản thân triều địa. Ở trong quá trình tu hành luôn có một số ý thức cùng với ý niệm bất lợi với mình ẩn nấp, trong lúc vô tình lặng lẽ nảy sinh lan tràn trở thành tâm ma. Thường ngày tâm ma bị chủ thần thức áp chế, không có cách nào có thể gây ra phá hoại, nhưng trong giây phút quan trọng đột phá bình cảnh hoặc là tu luyện công pháp, tâm ma sẽ lặng lẽ xuất hiện tùy ý phá hoại, muốn đưa chủ nhân vào chính tử địa. Một khi chủ nhân trúng chiêu ngã xuống, tâm ma liền có thể chạy ra khỏi trói buộc của chủ nhân tìm kiếm một phen sinh cơ khác. Ở phàm nhân giới và trong tu sĩ cấp thấp, tâm ma cũng là tồn tại rộng rãi. Một khi tu sĩ không cách nào có thể chống đỡ được tâm ma, hoặc là điên loạn phát cuồng hoặc là tự sát bỏ mình, đều là thể hiện của tẩu hỏa nhập ma. Kết quả là tâm thần bị tâm ma thao túng. Đến tu sĩ cao cấp, tâm ma đã đủ hùng mạnh, sơ ý một chút cũng sẽ bị vùi sâu trong đó mà thôi. Luồng tâm ma này của Triệu Địa biết rõ điểm yếu của hắn, cho nên đã biến ảo thành hình dạng của Vân Mộng Lỵ, lúc này đang muốn mê hoặc Triệu Địa. Nếu như Triệu Địa trúng chiêu không cách nào có thể tự kiềm chế, cũng sẽ ngơ ngác ngồi ở chỗ này cho đến khi ngã xuống mà thôi. Sau khi đã giết chết được luồng tâm ma này, Triệu Địa dương đôi mắt, trong lúc vô tình sống lưng lòng bàn tay lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đã tiến giai hợp thể kỳ sao? Triệu Địa nhìn thân thể của mình, cũng nhìn Nguyên Anh bên trong thân thể của mình, lúc này không khỏi cảm thán một câu, đột phá linh ma hợp thể này dường như là một cuộc hành trình hung hiểm vô cùng, cho hắn một cảm giác không thật một chút nào. Ngự Phong Thần Quân cười lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thanh quang vô hình rơi vào trong đại điện, lúc này cách Triệu Địa chỉ chừng mấy trăm trượng mà thôi. Cấm chế của đại điện đối với cao nhân đại thừa kỳ như Ngự Phong Thần Quân quả thực là cũng không đáng để nhắc tới. Chúc mừng tiểu hữu được như mong muốn tiến giai hợp thể thành công, trở thành hỗn độn tu sĩ trong lời đồn đã biến mất không biết bao nhiêu là vạn năm. Ngự Phong Thần Quân lớn tiếng khen ngợi, dường như còn cao hứng hơn so với bản thân của Triệu Địa. Hỗn độn tu sĩ, ha ha, nếu không phải có tiền bối tương trợ, vạn bối cũng không thể có được ngày hôm nay. Tiền bối có bảo vật hỗn độn gì muốn luyện chế, vạn bối nhất định có thể dốc hết toàn lực. Triệu Địa tỏ ra rất cung kính bái tạ, nói. Ngự Phong Thần Quân hai mắt co rút lại nham hiểm, nói. Không, không cần. Bảo vật hỗn độn mà lão phu muốn tiểu hữu đã luyện thành rồi đó. Đã luyện thành sao? Ý của tiên bối là... Triều Địa nghe thấy vậy sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thoáng qua một chút vẻ kinh hãi khó có thể che giấu. Bảo vật hỗn độn đã luyện thành, rất hiển nhiên chính là hỗn độn thể bây giờ của Triệu Địa. Dù cho hắn biết Ngự Phong Thần Quân có thể bất lợi đối với hắn, nhưng cũng không ngờ rằng đối phương lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Hắn vừa mới xung kích hợp thể kỳ thành công đã muốn xuất thủ giết chết mình. Tiền bối dừng tay, nếu không vạn bối sẽ tự bạo hỗn độn thể. Triều Địa lớn tiếng quát lên, tâm niệm vừa động lập tức nghịch chuyển pháp quyết, tức khắc sắc mặt khí huyết dâng trào trở nên đỏ bừng như máu. Tự bạo hỗn độn thể sao? Ngươi cho rằng là lão phu sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ngự Phong Thần Quân khinh miệt lạnh lùng nói, đồng thời vừa bấm pháp quyết kích thích thanh phong chú, cùng lúc đó tế xuất một luồng phân hồn bay về phía của Triệu Địa. Mặc dù là tu sĩ đại thừa kỳ chênh lệch cực lớn, ưu thế tỏ ra vô cùng là rõ ràng, nhưng Ngự Phong Thần Quân còn lo lắng cẩn thận từ nhiều năm tu hành, cũng không có trực tiếp tùy tiện xuất thủ chủ hồn đi đoạt xá Triệu Địa, mà là trước tiên hắn phái ra một luồng phân hồn. Nếu như không có bất ngờ gì nảy sinh, một luồng phân hồn của tu sĩ đại thừa trung kỳ cũng đủ để đoạt xá một tên tu sĩ vừa mới lên cấp hợp thể sơ kỳ. Ngự Phong Thần Quân cẩn thận như vậy, mặc dù giọng nói có vẻ khinh miệt, nhưng trong lòng quả thật không có ý xem nhẹ Triệu Địa. Việc này quan hệ đến trọng đại, là muốn hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Thần thức của Ngự Phong Thần Quân đã sớm dò xét rõ ràng, trong phạm vi cực lớn rộng lớn xung quanh cũng không có tồn tại tu sĩ cao cấp nào khác, sẽ không có bất ngờ xuất hiện một cao nhân cắt đứt kế hoạch lão đoạt xá Triệu Địa giành được hỗn độn thể. Hơn nữa dùng phân hồn để đoạt xá, đối với Ngự Phong Thần Quân mà nói cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Dưới tình huống như lúc bây giờ, thật sự là cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn nữa. Trong khoảng khắc Ngự Phong Thần Quân kích phát thành phong chú, triều địa lúc này chỉ cảm thấy ngực tức nghẹn, trước mắt tối sầm dường như trong vô hình tâm thần bị đánh trúng nặng nề, nhất thời sắp sửa mất đi ý thức mà hôn mê. Nhưng chỉ trong một niệm vô cùng là ngắn ngủi, niệm thần quyết tự động vận chuyển hộ thể hắn lập tức đã thanh tỉnh lại.